Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, 285, chương 285, Trung Nam luyện công, Hoàng Siêu giải quyết rồi tiểu long nữ vấn đề, vãn hồi rồi trong lòng một đại nuối tiếc, hắn trở lại Trùng Dương cung bế quan không ra, chuyên tâm luyện tập Vương Trùng Dương giấu bé tiên thiên công giấu lớn. Vương Trùng Dương cũng là một nhân, trung niên xuất gia, dung hợp tam giáo, ở lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm lực áp ngũ tuyệt bên trong bốn người khác. Đoạt được, thiên hạ đệ nhất, mỹ danh, toàn chân giáo võ công toàn bộ là hắn truyền xuống. Vị tổ sư này tài hoa thực sự kinh diễm, dấu bé tiên thiên công dấu lớn làm hắn dựng thân chi bản. Đã quá mức nội công phương pháp tu luyện. Nhắm thẳng vào tính mệnh đại đạo, lợi dụng nhân thể tiên thiên có được nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, luyện được một ngụm tinh khiết tiên thiên chân khí, uy lực lớn, càng là có tẩm bổ tinh thần thần hiệu. Tiên thiên công bản ý là hóa dụng đạo gia luyện khí thuật. Từ thức ăn, dược liệu, thiên địa linh khí thu lấy tinh túy, chuyển hóa thành tiên thiên bản nguyên. Điểm sáng tiên thiên linh quang, nhưng mà phương này thế giới đồng dạng vì linh khí có hạn, tinh thần năng đủ đạt tới cảnh giới hữu hạn, hơn nữa tu luyện chắc chờ, không phải học được hô hấp thổ nạp có thể luyện công. Tu luyện giả phải có cao thâm đạo cảnh, Mã Ngọc lúc đầu công lực không mạnh, sau lại trở thành toàn chân thất tử đứng đầu, chính là bởi vì tâm cảnh của hắn cao thâm nhất. Vương Trùng Dương cũng minh bạch điểm này, toàn chân giáo giáo nghĩa, chính là buông tha nhục thân trường sinh bất tử, truy cầu tinh thần siêu thoát, dương thần phi thăng, tiên thiên công có thể trong suốt tinh thần, thật sự là huyền diệu dị thường, nội lực vốn chính là cùng tinh thần ý chí có quan hệ. Tiên thiên công càng về sau tăng trưởng chân khí càng nhanh. Chân khí vốn là có cường thân hiệu quả, tiên thiên công truy cầu cao xa tinh thần tăng trưởng, cuối cùng cũng thực hiện khư bệnh cường thân, kéo dài tuổi thọ mục đích. Lão Ngoan Đồng đã từng đối với Quách Tĩnh cảm thán, sư phụ ngươi Hồng Thất Công võ thuật là ngoại gia bên trong Đính Nhi Tiêm Nhi. Ta mặc dù hiểu được một ít phái toàn chân nội gia công phu bí quyết, nghĩ đến còn không phải của hắn địch thủ. Chỉ là ngoại gia công phu luyện đến giống như cái kia dạng, chỉ sợ đã đến nơi tận cùng, mà phái toàn chân võ công cũng là vô bờ bến, giống như anh như vậy, chỉ có thể nói là sơ huy môn kính mà thôi. Năm đó ta sư ca thắng được võ công thiên hạ đệ nhất tôn hiệu, quyết không phải thử vận khí đụng phải, như hắn hôm nay còn ở, cộng thêm cái này hơn 10 năm tiến cảnh, sẽ cùng Đông Tà Tây Độc bọn họ luận võ, quyết không lại tiếp tục so với 7 ngày Nanaya. Ta coi nửa ngày trong lúc đó là có thể đem bọn họ chiết phục. Vương Trùng Dương nếu như sống đến sau lại, sợ rằng lại là một cái tảo địa tăng, người giống vậy vật, tùy tiện treo lên đánh những cao thủ khác. Đáng tiếc Vương Trùng Dương tráng niên tạo thế, Hoàng Siêu một luyện này công, liền minh bạch công pháp này đối với tâm tình yêu cầu rất cao. Vương Trùng Dương chỉ sợ là bởi vì Lâm Triều Anh chết, thương tâm bi thống, cũng đã không thể duy trì cao cấp định cảnh. Khi đó mạnh mẽ luyện công, sợ rằng phải suy giảm tới nguyên khí. Có thể hết lần này tới lần khác, khi đó Âu Dương Phong đối với toàn chân giáo nhìn chằm chằm. Lâm Triều Anh trong lòng yêu say đắm Vương Trùng Dương sâu vô cùng, lại muốn vượt qua hắn, nàng nghĩ ra cùng Vương Trùng Dương song tu nội công, Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn cùng toàn chân nội công phối hợp. Nàng lại nghĩ ra đã có thể khắc chế Vương Trùng Dương có thể cùng Vương Trùng Dương khắc chế kiếm pháp, nàng còn muốn ra ức chế tình cảm tâm pháp. Chỉ sợ cũng là muốn áp chế chính mình đối với Vương Trùng Dương cảm tình. Hai người rốt cục hữu duyên vô phận. Hoàng Siêu tuy là cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không cảm thấy hai người người nào làm được sai rồi. đều là cao ngạo bất quần tính cách, cầu nhân được nhân mà thôi. Trùng Dương tổ sư không phải người tốt. Hừ, nam nhân đều không phải thứ tốt. Hoàng Siêu tu luyện một tháng, khí trời dần dần chuyển lạnh. Hắn rốt cuộc hoàn thành tiên thiên công tu luyện, đem trong đó tinh yếu nắm giữ toàn bộ. Hôm nay, hắn đi tới phía sau núi đi dạo, gặp luyện công tiểu long nữ. Hai người nói đến môn phái chuyện cũ, tiểu long nữ đối với Vương Trùng Dương rất là bất mãn. Một gậy tre lật úp cả thuyền người. Hoàng Siêu tính khí tốt cười cười, cũng không có cùng tiểu long nữ cãi cọ. Tiểu long nữ rõ ràng qua 18 tuổi sinh nhật, diện mạo cũng là 16-17 tuổi dáng dấp. Hoàng Siêu thấy được nàng tuyệt mỹ thiếu nữ khuôn mặt, trong lòng đối với Lâm Triều Anh tương đương kính nể. Nàng ở kéo dài tuổi thọ thượng tẩu được thật xa, một mặt là tinh thần lãnh tĩnh, một mặt là sinh cơ chậm lại, chính là trì hoãn già yếu đường ngay. Lâm Triều Anh vì có thể dài lâu hầu ở Vương Trùng Dương bên người, thực sự là đã tiêu hao hết tâm thần. Hoàng Siêu thở dài một hơi, làm cho này đối với hữu duyên vô phận nam nữ cảm thán. Tiểu long nữ nhìn Hoàng Siêu, từ Hoàng Siêu trên người cảm thấy một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, rất như là một cái nàng còn nhỏ mộng người bên trong. Nàng từ tu luyện cổ mộ tâm pháp về sau, cảm tình đạm mạc, giấc ngủ lúc rất ít làm tiếp mộng. Cái này Dương Quá Nhân chỉ là để cho nàng rất quen thuộc. Nàng lại nghĩ không ra hắn đến tột cùng là người nào. Nàng chẳng biết tại sao, đối với cái này cái cậu bé có một loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Hoàng Siêu từ tiểu long nữ trên người đồng dạng cảm thấy một loại quen thuộc. Hắn thậm chí có thể xác định tiểu long nữ cùng cái kia xinh đẹp quật cường tiểu chiêu có quan hệ. Thế nhưng tiểu long nữ hiển nhiên là một độc lập người, có được chính mình tính cách cùng từng trải. Hoàng Siêu cũng sẽ không đi tới tuyên bố ngươi ở kiếp trước là ta thị nữ, nhanh đến ta trong bát tới, như vậy lời nói ngu xuẩn. Nếu là mới một đời, để nàng làm toàn bộ mới chính mình. Hoàng Siêu mỉm cười rời đi trọng tâm câu chuyện. Tiểu long nữ, nghe nói phái cổ mộ võ thuật rất lợi hại, ta muốn với ngươi trao đổi võ công. Tiểu long nữ con mắt một sáng, trắng nõn như mỡ đông trên mặt lộ ra một điểm hài lòng. Nàng muốn tu luyện dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn, đang nhu cầu giải khai phái toàn chân võ thuật. Nàng từ nhỏ sinh trưởng ở cổ mộ, đối với giang hồ quy củ đã không có giải khai. Mặc dù biết không lẽ giáo bên ngoài nhân vũ công, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Nàng gật đầu, lập tức đáp ứng. Hoàng Siêu cười cười, lừa dối tiểu cô nương cảm giác vẫn là chơi thật vui. Trên giang hồ, các đại môn phái tuyệt đối sẽ không cho phép đệ tử cầm võ công bổn môn cùng người khác trao đổi. Càng không cần phải nói chỉ là giáo sư người khác, cần phải hỗn đến cao tầng mới có sự tự quyết quyền lực. Tỷ như Vương Trùng Dương cùng Đoàn Chí Hưng trao đổi võ học, Mã Ngọc giáo Quách Tĩnh tâm pháp, mọi người thường thường nhổ nước bọt như vậy thiên kiến bè phái, để võ học thất truyền. Trên thực tế cũng là 50 bước cười 100 bước. Võ công là cái gì? Là giết người học vấn. Học về sau, trực tiếp có thể đi ra ngoài sát nhân. Chẳng lẽ không phải thận chi hữu thận? Hiện tại chế tạo các loại vũ khí tri thức cũng không là người bình thường có thể học được đấy. Các quốc gia càng sẽ không giao lưu chế tạo quân sự trang bị khoa học kỹ thuật. Lẽ nào bọn họ dĩ nhiên không hiểu, thiên kiến bè phái để quân sự khoa học kỹ thuật phát triển chậm chạp. Ha ha, loại này hối hận chỉ có chờ đến nhân loại bị ngoại tinh nhân diệt mới có đi. Tiểu long nữ nếu đáp ứng dạy Hoàng Siêu võ công, cũng không tàng tư, lập tức thi triển khinh công. Trong chốc lát liền nắm ba con ma tước qua đây. Đối với Hoàng Siêu nói, đây là chúng ta phái cổ mộ Thiên La Địa Võng Thế cùng bắt lấy tước công. Ngươi xem được rồi, nàng đem ma tước buông ra. Hai tố thủ ở trong đó không ngừng xuyên toa. Ba con ma tước dĩ nhiên không thể ly khai bàn tay nàng phạm vi. Sau đó nàng cố ý thả ma tước bay ra một khoảng cách. Thân hình chuyển ngoặt, phiêu phiêu dục tiên, đem ma tước lại một vừa thu lại trở về bàn tay. Tiểu Long Nữ cho phép cất cánh ma tước, giải thích, ta đây bộ trưởng pháp có 81 chiêu, luyện thành về sau, có thể đem 81 con ma tước che ở trong tay. Nàng biết Hoàng Siêu võ học tinh thâm, không sợ hắn nghe không phải minh bạch, đem bắt lấy tước công cùng thiên la địa võng thế tinh yếu cùng luyện pháp toàn bộ nói ra. Hoàng Siêu cũng quả nhiên không phụ kỳ vọng, nghe xong một lần liền vững vàng nhớ kỹ, hỏi mấy vấn đề, liền rõ sơ suất. Hắn ở Tiểu Long Nữ dưới sự chỉ điểm, tìm một buổi chiều, liền đem cái này hai bộ võ công luyện được tượng mô tượng dạng. Chỉ là trong chốc lát không có bắt được 81 con ma tước. Không cách nào kiểm nghiệm có hay không đại thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.